Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 687. Chương 687 Đại Tổng Tài cùng Tiểu Minh Tinh 32. Chương 687 Đại Tổng Tài cùng Tiểu Minh Tinh 32 ở cái kia Tiểu Lam cầu kéo hạ. Đậu Phộng bỗng nhiên có tinh thần. Hai cái tiểu viên cầu ở giữa không trung đảo quanh, cũng không biết xoay bao lâu. Chờ đến hai tiểu cầu lại tách ra, Đậu Phộng lập tức khôi phục tinh thần, lung lay, khắp nơi chạy, Nam Nhiễm nhìn cái kia Tiểu Lam cầu nhìn lại chính mình cái kia có điểm ngu xuẩn. Đậu Phộng, nàng mị nhãn tình, bỗng nhiên nói, ngươi không cần cùng ta nói. Loại này tiểu phá cầu kỳ thật ở các ngươi trên cửu trọng thiên lạn đường cái nơi nơi đều có Tô Yên. Bị nàng bất thình lình nói làm cho sửng sốt một chút. Đi theo lắc đầu trong thiên địa chỉ có này hai cái. Một cái ở ngươi nơi này, một cái ở ta nơi này, như vậy nghe. Nam Nhiễm trong lòng giống như thoải mái một chút, đi theo. Tô Yên lại tới nữa một câu, cái kia tiểu hắc cầu bản thân chính là ngươi lực lượng hóa thân. Bởi vì năm đó ngươi thân thể nhỏ yếu, vô pháp tiêu hóa cho nên nó diễn sinh ra tới, Nam Nhiễm nâng cằm, vậy ngươi cái này sao lại thế? Này, nàng nói chính là cái kia Tiểu Lam cầu, Tô Yên nghĩ ta chính là bị người mạnh mẽ cướp đoạt ra. Lực lượng, người kia nói là đối ta rèn luyện, Nam Nhiễm lại hỏi, sau đó. Tô Yên cúi đầu sửa sửa quần áo, sau đó ta liền đem người kia cấp phong ở trong không gian. Làm hắn vĩnh viễn đều không cần ra tới, nhàn nhạt thanh âm. Nhẹ nhàng bâng quơ nói, đang nói thời điểm, tiểu hắc cầu ở giữa không trung dạo qua một vòng, bỗng nhiên liền chạy tới Nam Nhiễm trong lòng ngực, ong ong ong chấn động cái không ngừng, đi theo. Liền phát ra giòn sinh cầu từ tiếng kêu, gâu gâu gâu. Nam Nhiễm một phen nắm lấy tiểu hắc cầu, đại khái là cảm thấy quá mất mặt, đem tiểu hắc cầu trực tiếp ném tới rồi sofa phía dưới, từ lúc này đây đơn giản nói chuyện với nhau. Qua sau, Nam Nhiễm liền không còn có hỏi quá quan với Tô Yên thân phận sự tình, lúc sau mấy ngày. Nam Nhiễm liền vẫn luôn ở chính mình trong phòng đợi, Hoắc Xu ở bệnh viện nằm lâu như vậy. Trong công ty có rất nhiều động lại sự tình muốn xử lý, mà nàng phía trước chụp nghe nói ngươi. Thích ta cái này phim truyền hình đã đại kết cục đại gia tựa hồ đối nam chủ ra tai nạn xe cộ. Thành người thực vật vẫn luôn nằm đến đại kết cục cái này giả thiết cũng không bài xích. Tương phản giống như còn rất thích thậm chí không ít người ở kia phía chính phủ Weibo phía dưới. Bình luận có một nói một, ta thích băng vân. Cái này mở ra thức kết cục, ta thực thích đồng ý trên lầu, nữ chủ cái kia nhân vật luôn là ở khóc, nhìn khiến cho người phiền hoảng, hô, cái này kết cục cũng coi như là viên mãn đi, phim truyền hình cuối cùng một màn là nam chủ ở trên. Giường bệnh giật ngón tay, mở mắt, mà nữ chủ vừa vặn đi vào phòng bệnh một màn, đối với phấn nam nữ chủ CP người tới nói. Cái này kết cục chính là hảo kết cục. Cũng có thể tiếp thu, ngược lại như vậy một sửa. Thỏa mãn một chúng võng hữu tâm mơ siêu này bộ kịch kết thúc, nam nữ chủ không có hỏa lên, ngược lại là Nam Nhiễm cấp hỏa ra vòng, ở Weibo thượng nhiệt độ rất cao, Nam Nhiễm ở nhà nghỉ ngơi. Hai ngày, theo sát đã bị Tô Yên túm đi đến chụp quảng cáo đi, Nam Nhiễm gần nhất tân đại ngôn một cái cao cấp. Vận động nhãn hiệu mỗi một khoản giày quảng cáo cùng nàng cùng nhau quay chụp quảng cáo. Còn có một cái khác nữ nghệ sĩ, cái kia nữ nghệ sĩ nhị tuyến nữ tinh Hạ Băng ăn mặc một thân. Mắt lạnh màu trắng váy ngắn thể thao xứng một kiện đến rốn màu hồng phấn đoạn tụ. Thực thanh xuân sức sống cảm giác Nam Nhiễm đi thời điểm. Cái này Hạ Băng còn ở quay chụp chung, đương Hạ Băng nhìn đến xuất hiện cùng nàng cùng nhau chụp. Quảng cáo người là Hạ Băng thời điểm, ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới từ Nam Nhiễm trên người quét tới quét lui. Tấu chương xong, hết chương.